Chương 1428, bạo phát. Thân ở tầng chốt vót Khúc Mô Mô mồ hôi lạnh ứa ra, Phốc Phong trưởng lão lập tức thống khổ quỳ trên mặt đất, song thân không ngừng run rẩy, vừa mới công kích rất bá đạo, hắn đã bị thương nặng. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, dạng gì khủng bố công kích có thể thương tổn được Phong trưởng lão vị này? Phong trưởng lão thế nhưng là thỏa thỏa tiên đế 18A, tuy nhiên nghe nói vừa đột phá không lâu ngươi không có tư cách xuất thủ, tại trước mắt ta, còn kiến hôi cũng muốn cuồng. Lăng Vân lời lạnh như băng rõ ràng truyền đạt tại chỗ trong thai mỗi một người, dường như cuồng đến vô pháp vô biên. Phong trưởng lão trừng to mắt, lập tức nhìn lấy run lẩy bẩy không người lão đầu. Hắn là ai? Lão Hồng 303 phòng người là người nào? Hắn không tin, tin tưởng vững chắc cường đại như thế hắn một chiêu đều không tiếp nổi, phải biết chính hắn tại Khúc Mộ Mộ thủ hạ có thế hơn trăm chiêu bất bại. Không người lão đầu run rẩy thân thể nói, không biết đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Hắn một bên nói, một bên ra bên ngoài chạy, tinh thần thì cùng thất thường mở dạng, để mọi người trợn mắt hốc mồm. Long hội trưởng nhướng mày, hắn cũng mặc kệ phong trưởng lão cùng 303 sự tình, nhưng là xã hội trưởng chậm chạp không trở lại, là hắn biết ra chuyện. Đứng lại, Long hội trưởng phía dưới đem liền đem không người lão đầu đè lại, cái sau run lẩy bẩy, hắn muốn rời khỏi cái này thần tiên trô đánh nhau, không muốn chết đã thả ta ra, lão phu muốn rời khỏi. Không người lão đầu quay đầu quát, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Mà Long hội trưởng ép buộc không người lão đầu quỳ xuống đến, hô lớn, 303 phòng là ai, ngươi nhất định biết, nhanh nói ra. Phốc, quỳ xuống không người lão đầu bị cường thế Long hội trưởng thương tổn tới, thế nhưng là hắn cắn chặt răng, cũng là không nói. Chuột hội trưởng đi tới nói, ngươi không nói, chúng ta liền giết ngươi. Nơi này là thịnh thế buổi đấu giá. Khúc Mộ Mộ bừng tỉnh, lập tức thả ra khí thế chấn nhiếp người khác, chỉ cần không nhằm vào Minh Vương, nàng tin tưởng cái sau cũng không dám thế. Nào thời gian còn thiếu một chút, cứu binh mau tới Tuyệt Thiên Đại Đế an bài sự tình, đã toàn bộ làm thỏa đáng, bảy đại vực các đại trọng thiên cao thủ đều sẽ tới một số, chính là vì Thiên Sơn Tuyết Liên Thiên Hạ hội thật ngông cùng đi, liền thịnh thế buổi đấu giá người đều dám uy hiếp, có trò hay để nhìn, Khúc lao yêu bà con sẽ nổi giận. Vậy liên đại náo một trận thôi, dù sao chúng ta xem kịch chính là. Các bọc lớn ở giữa khách nhân phản ứng khác biệt, nhưng là càng nhiều người thì là đang trầm mặc. Thịnh thế ha ha ha nói cho các ngươi biết, chúng ta thiên hạ hội thì không sợ bất luận kẻ nào. Long hội trưởng ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó con ngươi lóe qua một tia sắc ý, nói, 303 phòng là ai? Lão phu không nói. Ba chuột hội trưởng một bàn tay liền đem không người lão đầu mặt đánh sưng lên, như vậy mạnh miệng hắn cũng không tin không người lão đầu có thể nhịn được chịu nổi hắn bao nhiêu bàn tay. Khí thế kinh khủng ép thẳng tới Long hội trưởng cùng chuột hội trưởng, hai người bọn họ mảy may thì không sợ Khúc Mô Mô. Mà chó hội trưởng quỷ dị cười nói, Khúc lão yêu, ngươi làm lão phu không tại hiện chửa nở dê tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khúc Mô Mô khí thế đều bị chặn, chỉ có thể nói thiên hạ hội hội trưởng thực lực khủng bố như vậy, không phải người bình thường có thế gây. Long hội trưởng lần nữa rung ra không người lão đầu một ngu mở máu, mà chuột hội trưởng lại ba đánh cái sau, không người lão đầu tựa hồ nhịn không được. Hắn là phước cầm không người lão đầu ngã xuống, bị từ dưới đất đột nhiên xuất hiện một đất đao mang đi sinh mệnh, một đao thi thể chỗ khác biệt, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết sẽ chết, Minh Vương mà nói không phải nói đùa, mà hắn nhận mệnh, rơi vào Long hội trưởng trong tay sẽ bị tra tấn, chết tờ đi như thế cũng tốt. Đáng giận, 303 Long hội trưởng khí phổi đều nhanh nổ. Mọi người hít một hơi lãnh khí, giết thịnh thế buổi đấu giá người cái này 303 đến cùng là thần thánh phương nào? Chó hội trưởng nói, lão xá ra chuyện, các huynh đệ, cái này Thiên Sơn Tuyết Liên không đập cũng được, chúng ta rõ ràng mạnh, cùng một chỗ hướng vào xem lão xá. Phong trưởng lão nói, toàn bộ người nghe lệnh, triệu tập tất cả mọi người, chu sát thiên địa hội mấy cái này lão già kia, còn có đem 303 phòng người trừ rơi. Làm càn, ai để ngươi ra lệnh? Người nào tất cả không được nhúc nhích. 303 Khúc Mộ Mộ nộ khí trung thiên, trực tiếp thì theo tầng cao nhất xuống, trong gió nương theo lấy một trận cánh hoa bay xuống. Tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng vỗ vỗ tay, cảm giác dạng này ra sân phương thức như bức gã lão yêu bà thực lực vẫn là như vậy mạnh. Ha ha ha, chu giết chúng ta, ngươi có bản sự kia? Long hội trưởng không những không giận mà còn cười, con ngươi hiện đầy hàn ý. Chó hội trưởng nhún nhún vai, cùng lắm thì tại đem bên trong 3 ngày hủy đi tốt, thiên hạ hội sợ qua người nào yêu nguyệt. Ngươi liền tại bên trong nhìn lấy Khúc Mộ Mộ khí tim chập trùng không chừng, nàng còn thật bắt không được thiên hạ hội. Bất kỳ một cái nào, cho nên nàng nhất định phải nói ra một cái có thế chấn trụ chàng tử người. Người này khẳng định không phải Minh Vương, mà chính là thống trị hạ trung thượng 3 ngày, toàn bộ hoàng vực vực chủ yêu nguyệt nữ hoàng. Yêu nguyệt nữ hoàng ở chỗ này tin tức bị Khúc Mộ Mộ nói ra, hiện chứa nở dê một trận hít thở không thông thanh âm, tựa hồ thời gian đình chỉ rơi mất. Tất cả mọi người đang đợi, yêu nguyệt nữ hoàng là có hay không ở chỗ này. Mà thiên hạ hội 3 vị hội trưởng cái chán xuất hiện mồ hôi dịn. Bọn họ trước đây không lâu phá hủy hạ tam thiên, hiện tại vực chủ yêu nguyệt nữ hoàng ngay ở chỗ này, làm không tốt bọn họ đều muốn trọng thương ở chỗ này. Bốn người cùng một chỗ còn có năm chắc an toàn rời đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn huynh đệ lao xà ra chuyện, không rõ sống chết căn vốn là không có gì hy vọng giết ra ngoài đệ nhất, yêu nguyệt nữ hoàng thế nhưng là một cái tinh thông thần cấp âm luật tiên đế, thỏa thỏa vực chủ, tăng thêm trong tay nàng cái kia giả thuộc nữ cầm, nữ hoàng cái này xưng hảo thực tên như về A thứ hai, nơi này là thịnh thế buổi đấu giá, khúc lao yêu bà con điên lên muốn mạng người, nơi này cao thủ như mây, không thiếu phản thiên hạ hội. Thứ ba, 303 phòng có một cái người rất mạnh mẽ yêu nguyệt nữ hoàng đi đến bệ cửa sổ một bên, đối với đài cao đứng yên khúc mộ mộ nói, cái này là của các ngươi sự tình, cùng bản hoàng có liên can gì nghe như thế rõ ràng rượu thanh âm, mọi người nuốt nước miếng, ám đạo thật là yêu nguyệt nữ hoàng, nàng mọi người ở đây đoán 303 phòng long hội trưởng cười ha ha, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên cũng là nguyên lai 303 là yêu nguyệt nữ hoàng A, vậy liền thiếu một phần lo lắng rồi. Chó hội trưởng nói, yêu nguyệt, chuyện nơi đây ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Không phải vậy cũng là cùng thiên hạ hội là địch, cùng minh vương là địch. Yêu nguyệt nữ hoàng khoe miệng giật một cái này đều là hạng người gì a, rõ ràng cũng là thiên hạ hội muốn cùng với nàng hoàng vực là địch, làm sao hảo hảo thì trái ngược, còn có cũng là viễn cổ minh vương ngay ở chỗ này, bọn họ thế mà còn đánh lấy cái sau danh hảo. Cáo mượn oai hổ ha ha, chỉ có thể nói không biết cái gọi là. Khúc mô mô khoe miệng lộ ra cười một tiếng, nàng cơ hồ khẳng định minh vương sẽ không đứng tại thiên hạ biết cái này một bên. Còn có cái gì xà hội trưởng một cái đoán chừng chết đi, đây là trong nội tâm nàng nghĩ. Các ngươi tại hạ Tam Thiên làm sự tình, bản hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi, nhưng là hôm nay các ngươi có thế không có thể còn sống trở về vẫn là một tân số. Yêu nguyệt nữ hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên hạ hội ba cái hội trưởng.